Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và tối qua chúng ta đã không có nói nhiều về diệt thọ tường đỉnh Nirodha Samabhati. Chúng ta không nói chi tiết nhiều. Thầy mới nói một cách rất là ngắn gọn, tóm tắt. Và thầy cũng đã nói Samatha và Vipassana cùng nhau. Chúng ta có 4 tầng thiền vô sắc. Thì nhập vào tầng thiền vô sắc đầu tiên, sau đó xuất khỏi tầng thiền vô sắc đầu tiên và bắt đầu với quan sát tất cả những cái danh pháp, sắc pháp vô thường của bộ ngã. Và sau đó vì đã nhập vào tầng thiền vô sắc thứ hai và vì đã xuất khỏi tầng thiền vô sắc thứ hai và vì đã quan sát tất cả Vipassana, tất cả những danh pháp, sắc pháp vô thường của bộ ngã. Và sau đó vì đã nhập vào tầng thiền vô sắc thứ ba và vì đã xuất khỏi tầng thiền vô sắc thứ ba và vì quan sát Vipassana, danh pháp, sắc pháp vô thường của bộ ngã. Và sau đó vị đã phải nguyện. Nguyện ở đây nghĩa rằng là cái tài sản của vị đó không bị phá hủy bởi bất kỳ ai, thì đó là nguyện. Thì chính vì thế khi ai đó nhập vào diệt thọ tường đỉnh, thì mặc dù là lửa cháy, nhưng mà cốc lửa của vị đó không bao giờ bị cháy bởi lửa được. Và tiếp theo, ngay kể cả kẻ trộm mà muốn ăn trộm vào, muốn ăn trộm đồ của vị đó, không thể nào. Tại vì cái năng lực của vị đó, cái nguyện lực của vị đó, vị đang nguyện để bảo vệ cái tài sản của vị đó. Và tiếp theo đó là Sangha, chư tăng. Khi mà chư tăng cần cái sự giúp đỡ của vị đó, vị đó sẽ xuất khỏi diệt thọ tường đỉnh. Thì nếu mà Sangha chư tăng cần, thì vị đó sẽ xuất khỏi diệt thọ tường đỉnh. Và tiếp theo đó là Đức Phật. Nếu mà Đức Phật muốn gặp vị đó, thì vị đó cũng phải đủ khả năng để xuất khỏi diệt thọ tường đỉnh, thì đó là cái nguyện. Và cuối cùng đó là vị kiểm tra cái thọ mạng của vị đó. Như vị đó nhập vào diệt thọ tường đỉnh, vị đó phải cần 7 ngày chẳng hạn, ví dụ như vậy. Và vị đó phải kiểm tra rằng vị đó cái thọ mạng của vị đó có còn đủ 7 ngày hay không. Tại các vị là Anagami và Arahant, Bất Lai và Arahant, nên các vị có thể biết được là cái thọ mạng, cái tuổi thọ của vị đó còn bao nhiêu ngày nữa. Và sau đó thì vị đó nhập vào phi tưởng vi tưởng xứ Nivasanya. Và sau diệt thọ tường đỉnh thì đến Nirodha Samabhati, như thầy đã nói từ trước. Và sau nếu xuất khỏi diệt thọ tường đỉnh Nirodha Samabhati thì có phala, thì chỉ có đạo A-la-hán, quả A-la-hán và quả Bất Lai, thì chỉ có hai phala ở đây. Và chính vì thế chúng ta cũng đã nói diệt thọ tường đỉnh đây thì là Samatha và Vipassana cùng với nhau. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải đủ khả năng để thực hành 8 sự chứng ngộ, 8 tầng thiền, và chúng ta nhập ra và xuất ra và quan sát tất cả danh sắc vô thường của bóng ngã, xuất ra, nhập vào, xuất ra, bắt đầu quan sát vô thường của bóng ngã, danh sắc, bắt đầu nhập vào phi tưởng vi tưởng xứ, sau đó để diệt thọ tường đỉnh, thì đó là cái thứ tự để thực hành, để chứng ngộ được cái diệt thọ tường đỉnh. Nhưng mà đối với trường hợp của diệt thọ tường đỉnh ở đây, chúng ta có cần cái phương pháp thuần thục hay không? Ở đây không nói về pháp thuần thục, nhưng mà ở đây thầy có nói ở đây. Hôm qua vậy cũng thầy cũng nói, khi mà cái lộ, chúng ta nói về cái lộ Parikrama Uchaya Anuroma là chuẩn bị cần hành thuần thứ. Nhưng mà trong trường hợp mà khi tham phản cản nhập vào thì chỉ có Anuroma là thuần thứ. Nhưng mà chúng ta nói về thuần thứ ở đây. Tại vì rất là nhiều cái vị thầy họ dùng cái thuần thứ ở đây, Anuroma. Nhưng mà cái điểm chính đây là tụng cùng một cái loại tầm. Tại vì đó là cùng một loại tầm. Và sau đó chúng ta cũng phải biết Nirodha Samabhati. Và cũng có là độn căn và loại căn Tika Panya và Madhapanya. Và bất kỳ nơi nào. Như hôm qua là thầy nói về cái tâm quả, lộ quả là không có Madhapanya và Tika Panya, nhưng thầy đọc lại thì nó cũng giống nhau. Thực ra thầy đã đọc lại, kiểm tra lại thì nó có bất kỳ nơi nào, bất kỳ lộ tâm nào để có Tika Panya và Madhapanya, độn căn và lợi căn. Và đây là phần diệt thọ tường định. Diệt thọ tường định là không có danh và cũng không có sắc do tâm sanh, thì chỉ có những rupa khác thôi. Thì chỉ vì đấy nó giống như là cái xác chết, giống như cái xác vẫn còn cái nhịp tim nhưng mà không còn hơi thở. Và chúng ta nói về thần thông rất là xa với chúng ta đúng không, còn rất xa đối với chúng ta, đặc biệt là đợi đi trên không là hoặc là đi trên nước đúng không, rất là xa với chúng ta đúng không. Và bây giờ có thể là có thể nhìn thấy chư thiên, thì có đấy có thể có khả năng là thấy những chúng sanh vô hình, thì có thể nhưng mà đi trên nước thì có thể là phải cái định phải rất là mạnh. Khi mà hành giả mà nhập vào cái tầng thần thông thì lộ tâm sẽ là như sau: hướng ý món, chuẩn bị, cần hành, tuần thứ, chuyển tộc, abhijñā, thần thông. Thần thông đây là ngũ thiền. Bất kỳ kasena nào và ngũ thiền sau đó bảo người thì chỉ có một lần abhijñā, là một cái sát na tâm thần thông ở đây. Thì abhijñā đây rất là mạnh, nên là một cái khoảnh khắc một sát na tâm bị đó thì tạo bất kỳ thứ gì trong một cái sát na tâm abhijñā, thì cái thuần thục đây rất là giỏi, rất là thuần thục, bởi vì luyện tập 14 cái pháp luyện tâm, nếu mà không có đủ một thuần thục thì không thể nào. Và tiếp theo thì cái tâm thần thông đây là ngũ thiện, và vì đó có thể là tâm thiện hay là duy tác. Mà khi vị A-la-hán nhập vào thần thông thì abhijñā nó cái sát na tâm này là tâm duy tác makariya cho đối với A-la-hán. Thì đó là thần thông. Và chúng ta cũng về tương lai chúng ta sẽ học về thần thông, đặc biệt là cái lúc mà chúng ta học về đề mục thiền đây. Và hôm nay, chủ đề hôm nay sẽ là rất là quan trọng. Đó là lộ tâm tử. Đúng không? Khi mà chúng ta nói về lộ tâm tử thì chúng ta cũng cần phải biết lộ tâm tái tục cùng một lúc. Để sau khi chết thì sẽ có tái sinh một cách tự nhiên, một cách ngay lập tức. Thì chính vì thế chúng ta có thể nói rằng chết và tái sinh. Và khi mà chúng ta đi đến rất là nhiều bảo tháp thì có rất là nhiều câu chuyện tiền thân Charaka. Thì những câu chuyện Charaka sẽ nói về hiện thân của Đức Phật, đúng không? Nhưng mà chúng ta không có hiện thân, mà chúng ta chỉ có tái sinh. Tái sinh là một con người mới. Và đấy chúng ta sẽ nói về lộ tâm tử ở đây. Tí, Aditya Manga, hư phần quá khứ, hư phần rung động, hư phần giữa dòng, hướng ngô môn, tâm nhãn thức, tiếp thâu, thẩm sát, quyết định và nắm javana. Nắm javana là năm tâm đồng tốc và hai tâm na cảnh, tâm tử và tâm tái tục, và sau đó Pavanga 16 lần Pavanga. Và đấy là Pavanikandika Lobha Javana, nghĩa là sau khi tái sinh thì sẽ có Pavanga, và sau khi Pavanga sẽ có dính mắc vào cái đời sống. Tất cả chúng ta đều có dính mắc vào cái đời sống của chúng ta. Thì chính vì thế chúng ta không muốn chết, đúng không? Ngay cả khi mà chúng ta rất là khổ, chúng ta không muốn chết. Đó là cái đặc điểm tự nhiên. Thì có người, một số người họ khổ quá thì họ nói là tôi muốn chết thì sao? Thì thầy trả lời rằng nếu họ muốn chết thì họ sẽ không còn sống nữa đâu. Họ sẽ không còn trên cõi đời này nữa đâu. Đúng không? Rất nhiều người họ nói nghĩa rằng chúng ta có thể nghe thấy cái miệng họ nói cái gì, nhưng mà chúng ta không biết cái tâm và ý họ nghĩ cái gì. Còn những cái trường hợp mà họ tự tử thì sao? Thì đúng, thì nói là thì họ, những người đó sợ đối diện với những cái khó khăn nên họ với tự tử. Họ không muốn khổ thêm nữa. Nhưng mà họ nghĩ họ sẽ thoát khổ, nhưng mà họ không nghĩ rằng họ còn tái sinh. Okay, I should see here. Thầy sẽ kiểm tra trong sách. Năm tàu đường tốc thì ok. Nhưng mà sau Pavanga ở đây thì sẽ có Pavani Kantika Loba Javana. Ở đây không có nói, không có nói. Và đây không có nói. Thầy sẽ kiểm tra lại. Thực ra là thầy đã copy, chỉ copy trong một từ một cuốn sách. Và điểm chính đấy, đó là cái dính mắc cái đời sống, như là cái lần đầu tiên. Chúng ta dính mắc cái đời sống của chúng ta, đó là cái sát na tâm đầu tiên mà chúng ta sau chú tị. Chỉ có một cái sát na tâm. Và tiếp theo nữa, nếu mà chúng sanh trên mà lấy cảnh tâm làm đối tượng thì lộ tâm sẽ là như sau. Những cái trên là lộ tử ngũ môn thì cảnh sắc làm đối tượng, và bây giờ cũng tương tự như cảnh thinh làm đối tượng. Ví dụ như chúng ta nghe bài kinh mà chúng ta mọi người nào đó chết trong lúc đang nghe. Thực ra trước khi mà chúng ta tới đây khoảng là vài tuần, vài lần trước khi chúng ta tới đây thì thầy có tới Môn Đôn. Môn Đôn này không có xa Môn Lâm Nhai lắm đúng không? Thì có một cái cô đó, một cái bà đó, bà rất là bệnh, rất là nặng, và bà chỉ muốn nghe kinh tụng tụng kinh Paritá, và em của bà đó đã thỉnh mời Chư Tăng. Còn cái bà bị bệnh đó thì bà đang nằm trên giường, và lúc đó thì Chư Tăng đã tụng rất là dài, nhưng mà đang tụng nửa, đang trong lúc tụng thì bà chết trong lúc khi Chư Tăng đang tụng kinh Paritá. Thì như vậy điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta nghe và chết trong lúc đang nghe cũng có khả năng đúng không? Điều đó nghĩa rằng nếu thì cái lộ tâm ai tiếp vào bằng cá hiểu quá khứ và rung động và rất giống hướng ngô món rồi sâu ta bị nhận á tầm ý thức rồi tâm tiếp thâu thẩm sát quyết định rồi động tóc và hai tadaramana và có thể có không có tadaramana, nhưng mà sau chúng ta sẽ học về bốn cái loại chết. Thì với có na cảnh hoặc không na cảnh. Và tương tự như vậy, khi chúng ta ngửi cảnh khí, khi chúng ta ngửi cái gì đó, có thể, ví dụ như là, khi chúng ta ngửi mùi hoa, chúng ta chết trong lúc ngửi. Ví dụ như là chúng ta cúng dường hoa tới bảo tháp, mà chúng ta ngửi cái mùi hoa đó, chúng ta chết trong lúc đó. Nếu người đó nằm chết trong cái lúc đó, lấy cái cảnh khí làm đối tượng, thì cái lỗ cảnh khí là cái lỗ tâm, đó là quá khứ và giống đồng và rất giống ngũ tâm ngũ môn, rồi tâm tỉ thức, rồi tâm tiếp thâu tẩm sát quyết định và năm javana và tadaramana chủ tí prasanti, rất là nhiều cái thứ nữa, rất là nhiều thứ khác là cái lỗ ngũ môn là giống nhau. Còn đây là cái lỗ tâm tử ý môn, khi lấy cảnh tâm làm đối tượng thì cái lỗ tâm sẽ là như sau: hữu vọng quá khứ, hữu vọng rung động, hữu vọng chưa giống, hướng ý môn, năm javana và chú tị, hai tadaramana, hai na cảnh và chú tị. Sau đó parisandhi, pavanga 16 lần. Và sau đó đến javana. Năm, bảy javana và đến pavanga. Thì rất là nhiều cái chơi với nhau. Thì đó có thể là độc tốc tâm thiện hoặc là bất thiện. Tương tự như vậy là độc tốc tâm thiện hay là bất thiện. Ví dụ lô bá, tham, như là dính mắc vào một ai đó. Nếu mà ai đó chết mà dính mắc vào gia đình, ví dụ thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mà chúng ta dính mắc vào gia đình thì người đó sẽ không đi xa, không đi xa cái ngôi nhà của họ đúng không? Thì đó là thành ngã quỷ, thành ma đó. Rất là nhiều người có sự dính mắc vào gia đình. Nếu mà họ chưa hành pháp, chưa tự hành pháp, thì họ sẽ dính mắc vào gia đình họ. Và như vậy, và ở đây, chú đi, tâm tử ở đây, như là cái cuối cùng của cái đời sống. Parisandhi là cái tâm tái tục. nghĩa là ngay cái lúc bắt đầu của một đời sống mới. Thì ở đây, Prasandipa Chuti, thì chỗ đó là Taranamana. Cái tâm cuối cùng. Nghĩa là cái tâm cuối cùng của cái đời sống cũ và cái tâm đầu tiên của đời sống mới là liên tục. Prasandipa Pavanga. Chudisandi, Parisandi, Pavanga, đó là cùng một cái thời điểm, lấy cùng một cái cảnh trong cái đời sống mới là 17 cái chana, 17 tâm động tốc, nó xanh, đó là tâm tham. Đó là Pavani, Kandika, Loba, Javana. Đó là cái tâm tham, cái tâm tốc tâm tham mà dính mắc vào cái đời sống. Pavani, Kandika, Loba, Javana. Thực ra chúng ta như vậy chúng ta là thầy có thể nói rằng thầy sẽ kiểm tra lại, đó là cái tâm tham mà dính mắc với đời sống, và chúng ta đến bốn loại tâm tử. Ví dụ cái đầu tiên là thầy chỉ dùng là cái đồng thấp, đó là tâm hướng y môn, để cho nó ngắn hơn. Và đây nữa, cái này trong sách chúng ta cũng có hướng y môn, năm javana, hai tâm na cảnh, sau đó chuti. Và chúng ta có thể nói là tadaramana chuti, chúng ta có thể nói là na cảnh và tử tâm tử. Thì tadaramana chuti thì chúng ta nói để ngắn gọn hơn. Và cái tiếp theo có thể nói là javana tâm và tadaramana chuti, chúng ta có thể nói như vậy, đồng tốc na cảnh tử. Cái thứ hai là hướng y môn, năm tâm đồng tốc, hai tadaramana pavanga chuti. Đây là tadaramana na cảnh pavanga hữu phần chuti, tadaramana chuti và hai tadaramana pavanga chuti na cảnh pavanga chuti. Cái thứ ba là hướng y môn, năm javana chuti, như là javana chuti, đồng tốc chuti, đồng tốc và tâm tử. Và cuối cùng là hướng y môn, năm javana pavanga và chuti. Cái kia tadaramana chuti, tadaramana pavanga chuti và javana chuti, và đây là javana pavanga chuti. Cái nào là mạnh hơn thì nó là như nhau. Ví dụ là nhiều khi cái cảnh rất là rõ ràng thì sẽ có tadaramana na cảnh, đúng không? Nếu mà cảnh không rõ ràng lắm thì sẽ không có tadaramana, không có na cảnh. Đó là sự khác biệt. Khi có tadaramana rõ ràng thì có tadaramana, và đó có tadaramana và pavanga. Hai đầu tiên là giống nhau, đúng không? Giống nhau. Và nhớ trước pavanga hay là sau tadaramana và gần pavanga rồi đến chuti, có thể một hai lần hay rất nhiều pavanga rồi đến chuti, đúng không? Và đây là javana, nghĩa là cái cảnh lúc đó là không có đủ mạnh, không mạnh lắm. Và như vậy cái lúc mà cần tử là cái cảnh tương đối về rõ ràng, nó không thể nào giống như là lúc bất tỉnh, đúng không? Mặc dù là người ta bất tỉnh nhưng người ta vẫn lấy cái cảnh làm đối tượng. Thì cái lúc mà cần tử là phải có cái đối tượng, cái cảnh rõ ràng mà những cái chúng ta đã làm trong quá khứ, thì sau đó đến chuti. Và nhiều khi là cái cảnh không rõ ràng lắm, không có đủ thời gian để sanh khởi tadaramana na cảnh, chỉ có javana, pavanga và chuti. Và nó có được vào cảnh rõ hay là không rõ, nhưng mà so với lộ tầm nhãn môn thì nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Đây là cảnh của tầm, nó xuất hiện trong tâm của chúng ta nên nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà nhiều khi là cảnh không có đủ mạnh để sanh khởi tadaramana na cảnh, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Thì còn nếu mọi người chết độ tử thì sao? Bất kỳ người nào đều có cái này. Chúng ta không thể tưởng tượng được, tất cả mọi người, bất kỳ thứ gì, mỗi cái búng ngón tay là cả triệu cái tâm, triệu sanh tâm sanh diệt, đúng không? Sanh là nhanh hơn là một giây, đúng không? Phải không? Lấy Pavanga, đây là nghĩa là cảnh quá khứ, có phải không? Đúng thế, chính thế, cảnh quá khứ. Chứ không phải cảnh hiện tại. Javana là sẽ cho tái sinh. Javana với cảnh hiện tại sẽ cho tái sinh trong tương lai. Và Javana đây cũng có thể có cảnh quá khứ, những cái cảnh mà chúng ta đã làm trong quá khứ thứ nhất, kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, vân vân. Thì có thể là cái cảnh ở đây. Và ở đây, cái cảnh lúc cân tử là chúng ta đã biết điều này, những cảnh lúc cân tử. đó là cảnh nghiệp, cảnh điểm nghiệp và cảnh điểm sanh. Và chúng ta đã biết rằng karma, cảnh nghiệp là những cái hành nghiệp mà chúng ta đã làm trong kiếp này hay là kiếp quá khứ. Ví dụ như là chúng ta có thể có được những cái tâm sân khi mà giết những súc sanh, sát sinh và những cái niềm vui khi mà cúng dường tới đoạt thực tới tỳ kheo hay là định khi mà chúng ta hành thiền. Bất kỳ thứ gì. Đó là cái ví dụ. Và điều nghĩa rằng những cái thứ mà chúng ta đã làm trong quá khứ có thể là cái cảnh lúc cận tử. Thì đó là karma nimitta, cảnh nghiệp. Cái hành ở đây là gì? Đó là tâm sở, citta và cittasika. Không phải ba, không phải bao ẩn. Chúng ta không thể nói là bao ẩn được, mà là tất cả. Và karma nimitta là cảnh điểm nghiệp, cái này rất là rõ ràng. Ví dụ như một số người, khi mà lúc cận tử thì họ thấy rất nhiều thứ, hoặc là hò hét rất là to, vân vân, như vậy. Thế mà cái cảnh mới cùng với cái nghiệp mà vị đã làm trong quá khứ, hay kiếp này hay kiếp quá khứ, ví dụ như là người mà đồ tể sẽ thấy là con dao, hay là cái tiếng kêu gào của những con vật khi mà nó bị chuẩn bị giết, và bác sĩ sẽ thấy được người bệnh, hay là Phật tử sẽ thấy tỳ kheo, bao nhiêu lần mà bác sĩ đã thấy bệnh nhân rồi, đúng không? Và bảo tháp là Đức Phật, hình ảnh Đức Phật, hoa và mấy cảnh để cúng dường, cảnh lúc cúng dường. Và thiền sinh có thể thấy là Pratimagga Nimitta tạ tướng hay là cái đề mục thiền. Như vậy, là nhiều khi, cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cái tâm chúng ta hướng lên, hầu hết là hướng lên, hướng tới cái gì thì cái đó sẽ là cái cảnh, đúng không? Thì tất cả như thế này là cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đối với cái người mà đổ tể sẽ nghĩa là giết sát sanh và cái con dao là cái đời sống hàng ngày của họ. Ví dụ như là bác sĩ là bệnh nhân là cái đời sống hàng ngày. Họ thấy rất là nhiều bệnh nhân khóc, hò hét, rất là nhiều thứ. Và Phật tử rồi là đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh hay là hành thiền, cúng dường hoa, vật thực, vân vân. Thì đó là cái đời sống hàng ngày của họ. Và đối với thiền sinh thì hơi thở có thể là đời sống hàng ngày của họ. Và chúng ta thấy nimitta thì nimitta sẽ là đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì đó là cái cảnh điểm nghiệp. Karma nimitta nó liên quan đến những cái nghiệp, rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ, những cái đồ hay là những thứ mà có thể giúp cho cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như là và đây, tiếp theo là karma nimitta, cảnh điểm sanh. Như là cái cảnh mà chúng ta, cái nơi chúng ta sẽ đi tái sinh tới. Ví dụ như là tái sinh dưới địa ngục, chúng ta sẽ thấy lửa. Đối với người, tái sinh làm con người, chúng ta sẽ thấy là cả trong bụng mẹ. Thường là giống như là cái thảm đỏ. Đối với tái sinh làm súc sanh, thì chúng ta sẽ thấy là rừng hay là cánh đồng. Đối với chư thiên, thì chúng ta thấy được thiên cung, lâu đài, như lâu đài trên của chư thiên. Thì đó gọi là karma nimitta, cảnh điểm sanh. Karma nimitta, cảnh điểm sanh. Thầy sẽ viết ra. Thầy sẽ liệt kê ra. Có thể Bali sẽ rõ ràng hơn. Karma chúng ta biết rồi đúng không? Cảnh nghiệp. Để chúng ta biết là karma. Và cái thứ hai là cảnh điểm nghiệp, karma nimitta. Cảnh điểm nghiệp. Và cái cuối cùng là karma nimitta, cảnh điểm sanh. Cảnh điểm sanh, karma nimitta. Karma là cái cảnh mà chúng ta đã từng làm, thì xuất hiện trong cái lúc mà cần thử. Và karma nimitta đấy là cảnh điểm nghiệp, và tất cả những cái thứ mà giúp cho cái nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Ví dụ như là khi chúng ta cúng dường bảo tháp, thì cái hoa sẽ giúp chúng ta cúng dường. Nếu không có hoa thì chúng ta không cúng dường được nước hay là vật thực. Thì đó là cảnh điểm nghiệp. Ví dụ như là sát sanh nhạn. Ví dụ như thấy con dao, là cái tiếng hò hét, kêu gào của con vật. Hay chúng ta đánh chuông nhạn, đánh còng gồng. Sau khi chúng ta chơi phước, chúng ta đánh chuông, đánh gồng. Thì đó cũng có thể là cái cảnh điểm nghiệp. Cảnh điểm nghiệp của karma nimitta. Thì karma nimitta là sự khác biệt một chút. là cái nơi mà chúng ta sẽ đi tái sinh, sẽ xuất hiện. Nó xuất hiện trước khi mà chúng ta chết. Chúng ta biết một câu chuyện rất là nổi tiếng, một cư sĩ đó là Dhammika Upasaka, một tín nam, cư sĩ nam. Trước khi chết là vì đó đang trên nằm trên giường bệnh, và vì đó mời các vị tỳ kheo, như là gia đình vì đó mời các vị tỳ kheo chưa tăng tới tụng kinh, và tất cả vị tỳ kheo đang tụng kinh, và vị đã nói là dừng lại. Thế thì vị tỳ kheo hiểu nhầm và dừng lại, không tụng kinh nữa. Lúc đó vị đã bất tỉnh. Rất nhiều chư thiên tới và gọi là tới xin. À, nghĩa là không phải, nghĩa là chờ một chút chứ không phải dừng lại, chờ một chút. Là khi mà chờ một chút như vậy, thì vị tỳ kheo nghĩ rằng thì vị này là đang bất tỉnh, nên nói chờ một lát, thì các vị tỳ kheo chưa đang chờ, vì không nói gì nữa. Thế các vị tỳ kheo dừng lại, không tụng kinh nữa. Và mọi người nghĩ rằng, như là thấy không thoải mái lắm, và cái người này sẽ chết, như là sẽ có thể đi xuống cảnh khổ. Họ nghĩ vậy. Và gia đình và rất là chư thiên, rất nhiều chư thiên tới họ gọi vì đó bảo chờ một lát. Đợi một lát, về tất cả những cái thiên sa, những cố xe chư thiên thì đã tới đón vị, chuẩn bị đón vị đó. Khi mà vị đó không nghe được gì nữa, thì vị bảo, ôi tại sao mà các vị chưa đang dừng, không tụng kinh nữa? Thì bắt đầu phải hỏi người gia đình, thì gia đình con cái bảo là thế, là cha nói là bảo chờ một lát, nên các vị chờ. Nhưng mà ông bảo là con, tôi nói chư thiên chứ không phải là bảo là các vị theo dừng lại, chờ một lát. Thì tất cả mọi người đều không tin. Thì vị hỏi là thế là có vòng hoa nào đây ở đây không? Thì đưa tôi cái vòng hoa. Thì vị nói là có chư thiên nào tốt hơn? Có chư thiên nào tốt hơn? Thì vị nghĩ vậy. Thì vị ấy và ném cái vòng hoa lên và mong là cái là vòng hoa sẽ mắc vào cái thiên xa. Một cái thiên xa nào đó, thiên xa đó. Và vị tung cái vòng hoa lên. Và cái vòng hoa nó mắc vào một cái cỗ thiên xa. Nhưng mà mọi người thì không thấy là cái cỗ thiên xa, nhưng mà thấy được cái vòng hoa treo ở trên đó. Mà điểm chính ở đây, đó gọi là Kati Nimitta, cảnh điểm sinh. Trước khi chết là vị thấy được cái cõi, người vị thấy được là cái thiên xa rồi. Mà mọi người không thấy được, nhưng chỉ có vị đó, chỉ một mình vị đó thấy. Nhưng mà không ai tin, nên không ai tin. Rất là nhiều trường hợp tương tự mà ở thật Phật là có, và ngay bây giờ cũng vậy, có rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy, tương tự như vậy. Cái cảnh xấu thì thầy đã từng được thấy, đó là khi mà thầy là Sa Di khoảng 16-17 tuổi, lúc đó là có một đứa trẻ ở làng gần được, ở làng của thầy là rất là bệnh, nó bệnh rất là nặng và người nó run rẩy lên. Và thực ra rất là xấu, và người run rẩy như vậy. Rất là trẻ, đứa bé trai rất là trẻ. Thật là mọi người cái này là muốn massage nó mà không được. Không giúp được. Và lúc thầy nhớ là thầy đánh cái chuông, gõ cái chuông, thì đứa trẻ nó im ắng một chút. Nhưng mà sau đó thì cha mẹ đứa trẻ mang về nhà. Và mọi người nghe, thầy cũng nghe rằng đứa trẻ đã chết, nghĩa là con người run rẩy, lúc mà cân tử mà run rẩy quá thì đó là cảnh xấu. Thì chúng ta học rất nhiều. Thầy biết là thầy vì đánh cái chuông, tiếng chuông vậy, như cái chuông hình tam giác mà chuông bằng đồng á, hay gọi là cái khánh đó, thì đánh cái chuông tam giác đó, gõ cái khánh hình tam giác đó, thì thầy bị gõ nhẹ, thì đứa trẻ lại thấy nó im. Nhưng mà thực ra khi mà thầy đánh chuông như vậy thì nó trở nên ổn định hơn, không bị run rẩy. Nhưng mà sau đó thì nó lại run lên. Thì sau đó cha mẹ của đứa trẻ đó mang về nhà, thầy không thể giúp nữa rồi. Thầy nghĩ là thầy là vì đó sẽ đứa trẻ đó sẽ tái sinh vào cảnh tốt. Thầy đã từng thấy những cái cảnh như vậy, là người run rẩy quá nhiều, người run lên quá nhiều. Và điều đó nghĩa rằng có thể là cái cảnh đó là cảnh xấu, ví dụ như là súc sanh chẳng hạn, như là thấy cánh đồng rất là rộng, họ sẽ thấy cánh đồng rất là rộng là chắc chắn là có thể tái sinh vào cõi súc sanh, mà có ngài quỷ. Có thể ở đây cũng nói, ở đây không nói về ngạ quỷ đúng không? Ở đó trong sách không nói về ngã quỷ. Ngã quỷ cũng vậy, có thể họ thấy cảnh, đúng không? Cảnh điểm xanh. Có thể là cái dòng sông khô chẳng, không có nước trong dòng sông đó. Có thể có khả năng, đúng không? Đối với thái sinh làm súc sanh, thì đối còn đối với chư thiên thì là cái gói thiên cùng, những cái còn hoặc là thiên sa, hay là rất nhiều cái đồ dùng của chư thiên, hay là cái quần áo, trang phục, y phục của chư thiên. Nếu ta xem có chư thiên họ sẽ thấy những cảnh đó, thì những người khác nhau họ sẽ có những cái cảnh khác nhau lúc mà cận tử. Nhiều khi là chúng ta có rất nhiều cái cảnh khác nhau. Ví dụ như là một người có thể có jhana, đúng không? Họ chuyển được jhana. Dana. Và có cúng dường dana và sila, dư giới. Và cúng dường có rất nhiều cái loại cúng dường, đúng không? Rất nhiều loại cúng dường bố thí, rất là nhiều cái loại đa ná khác nhau. Và chúng ta có thể chia ra rất nhiều nhóm. Ví dụ cúng dường nước hoa tới Đức Phật, cúng dường vật thực tới Đức Phật, cúng dường y áo tới Tỳ kheo, y phục tới Tỳ kheo, hay là cúng dường tới hoa tới mọi người chẳng hạn. Rất nhiều loại cúng dường, rất là nhiều cái loại đa ná. Thì cái này rất là mạnh, đúng không? Thực ra, căn định cũng rất là mạnh. Căn định cũng rất là mạnh. Và khi mà chúng ta có rất là nghiệp, thì cái nghiệp nào sẽ tạo nên cái căn tử, căn thái sinh, cái mạnh nhất. Chúng ta nghĩ là cái mạnh nhất, đúng không? Thì nó phụ thuộc cái gần nhất ở đây. Cái gần nhất. Có một cái ví dụ ở đây, mặc dù có rất là nhiều cái nghiệp mạnh, sanh khởi lúc căn tử, nó phụ thuộc vào, nghĩa là sanh khởi những cái phụ thuộc cái cảnh căn tử, thì cái này cái gần nhất này, thì sẽ là cái cảnh cuối cùng của lúc căn tử. Thì có một cái ví dụ ở đây, khi mà ở giữa ban ngày, chúng ta thấy rất là trâu bò, đúng không? Chúng ta lùa tất cả đàn trâu bò ra đánh cánh đồng cả ngày, chúng ta không có chăm sóc như nó. Và đến lúc buổi chiều tối, chúng ta lùa nó về nhà, đúng không? Sau đấy chúng ta với bỏ tất cả trâu với bò vào trong chuồng, và rất là nhiều trâu với bò thì mạnh khỏe, nó khỏe hơn và trẻ hơn. Và trong đó thì có một số còn yếu và già, những con trâu bò yếu và già. Ví dụ như vậy, khi đi vào á, vào chuồng á, thì nó sẽ muộn hơn, tại vì nó chậm quá thì nó vào sau. Nhưng mà có những con khỏe, con mạnh, trẻ, những con trâu con bò đó thì nó sẽ đi vào sớm hơn. Thì nó tại vì nó vào chuồng sớm hơn. Còn những con già hơn, yếu hơn, không có lựa chọn, thì nó phải ngủ ở ngay gần cái cổng ấy, cái cửa chuồng. Và đến buổi sáng sau thì cái người mà chăn bò ấy, mở cửa thì những con bò đấy lại ra trước, con bò yếu già lại đi ra trước tại vì nó gần cái cửa. Và tương tự như vậy, ngay cả những cái nghiệp mạnh, cái kusala mạnh, cái thiện pháp mạnh, có thể là cái gần nhất thì cho kết quả tại nó gần cái cổng. Và nếu nó yếu, thì chúng ta ngủ ở gần cái cổng, thì con bò khi mà người ta mở cổng chuồng ra thì nó sẽ đi ra. Và nhiều khi rất là nhiều người mơ mộng rằng họ nghĩ rằng chúng ta chỉ cần có như lý tế lúc cần tử thôi. Bây giờ chúng ta còn rất là khỏe, chúng ta đã không có như lý tế ý rồi. Đúng không? Đúng không? Chúng ta không có như lý tế ý. Chúng ta đủ sức khỏe. Chúng ta có rất nhiều cái phi lý tế ý. Chúng ta không luyện ở tâm chúng ta. Nếu chúng ta không luyện ở tâm, khi chúng ta còn khỏe, thì chúng ta còn đang bệnh, thì chúng ta đừng mơ mộng. Hầu như là không thể, không tưởng. Và bây giờ tiếp tục. Là bốn loại tử. Chúng ta đã biết rằng, rất nhiều trong chúng ta đã biết rằng, biết Ayukaya là tử do hết tuổi thọ. Kamakaya là tử do hết sức mạnh của nghiệp sản sinh. Thứ ba, Upadakaya là tử do hết thọ mạng của tuổi thọ và sức mạnh của nghiệp. Và Upachedaka là hoành tử hay là tử do tai nạn hay bị ám sát. Và như vậy, bây giờ thầy sẽ giải thích về Ayukaya trước là tử do hết tuổi thọ. Và như vậy, ở đó là có hầu hết chúng ta dùng một cái ví dụ rất là đơn giản ở đây. Đó là đèn dầu. Đèn dầu có dấu và có bấc đèn và có ngọn lửa. Và trong ví dụ này thì chúng ta nói là ngọn lửa ở đây đó là cái mạng sống, cái đời sống. Và cái dầu đây là nghiệp. Và bấc đèn là tuổi thọ, là Jivita. Jivita, tuổi thọ, cái tuổi thọ. Ví dụ như là bây giờ là chúng ta không nói chính xác là bao nhiêu, là cái tuổi thọ của chúng ta là bao nhiêu, có thể là 75 tuổi là cái tuổi thọ của chúng ta bây giờ, hiện tại bây giờ. Không còn 100 năm nữa. 100 năm thì còn rất là ít người có 100 năm tuổi thọ. Rất là ít người. Tại vì điều đó nghĩa rằng thời Đức Phật đó là cứ 100 năm, 100 tuổi là 100 tuổi thọ. Cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi. Bây giờ hơn 2.000 năm rồi. Hơn 2.500 năm rồi. Thì chính vì thế là chúng ta giảm mất 25 năm tuổi thọ. Cứ 100 năm thì giảm đi 1 năm tuổi thọ. Thì bây giờ chúng ta còn 75 tuổi. Tuổi thọ trung bình là còn khoảng 75 tuổi. Rất nhiều cái lý do. Nhiều cái lý do nữa. Chúng ta có cái tâm tốt. Không, dễ dàng là có cái tâm tốt. Khi mà cô về Việt Nam thì cô thấy thực tế rồi, đúng không? Không còn 100 năm tuổi nữa. Và tiếp theo, ở đấy Ayukaya là tử rồi, hết tuổi thọ, như là cái tuổi thọ đã hết. Hết cái thọ mạng, tương tự như là cái bấc đèn hết, cháy hết rồi. Nghĩa là sau khi cháy rất là lâu rồi, thì cái bấc đèn trở nên ngắn đi, mặc dù là còn dầu, đúng không? Cái nghiệp đổ mạnh, nhưng ngọn lửa sẽ biến mất, tại vì không còn cái bấc đèn nữa. Tương tự như vậy, nhiều khi cái mạng tuổi thọ của chúng ta hết, thì chúng ta chết, đúng không? Bây giờ rất là nhiều người hơn 85 tuổi hay rất là lớn tuổi, tuổi thọ của họ đã hết rồi, thì họ thấy, chúng ta thấy rằng Ayukaya, khi họ chết thì chúng ta có thể nói là chết do hết tuổi thọ, và cái nghiệp của họ đã hết. Nhiều khi họ rất là trẻ, họ chết Kamagaya. Nhiều khi chúng ta thấy rằng bây giờ rất là nhiều Kamakaya rồi hết nghiệp. Có nhiều người rất là trẻ thì rất là nhiều người Kamakaya bây giờ tử rồi hết nghiệp. Chúng ta rất là ít cái thiện nghiệp. Lúc nào họ cũng là con tiền. Khi mà họ có tiền, có địa vị rồi, địa vị thì hầu hết là không có cái tâm hay không có tâm ý tốt. Họ chỉ thích, họ nghĩ một thứ thôi. Hầu hết là Akusala bất thiện. Và hầu hết là Kamakaya. Là cái nghiệp quá khứ không có mạnh lắm, và nghiệp hiện tại cũng không có mạnh lắm. Thì cái hai là Kamakaya và Upadakaya. Là cái chết rồi hết cả tuổi thọ và sức mạnh của người trường sinh. Nhiều người là hơn 75 tuổi, đúng không? Khi họ chết. Thì lúc đó có thể là hết cả nghiệp, tuổi thọ và hết nghiệp. Ví dụ như là ngài Ananda thì ngài hơn 100 tuổi. Ngài Makasapa là thọ hơn ngài Ananda nữa, là 160 tuổi, khoảng như vậy, khoảng là 140 hay 160 gì đó. Và có rất là nhiều vị Arahant tuổi thọ rất là lớn. Điều đó nghĩa rằng rất là nhiều vị thì khi nào có tuổi thọ rất là lớn, mà ngay cả cái cuộc cái tập Tân Tạng lần thứ hai, rất là nhiều vị Arahant có tuổi thọ rất là trường thọ, và vị trưởng lão rất là trường thọ ở cuộc cái tập Tân Tạng lần thứ hai, và cuộc cái tập Tân Tạng lần thứ ba cũng vậy, rất là nhiều vị trưởng lão là trường thọ. Và sau đó là từ thứ tư của cái tập Tân Tạng lần thứ tư trở đi thì chúng ta không biết là các vị có trường thọ hay không, nhưng điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta có nghiệp tốt và chúng ta có thể giữ cái đời sống của chúng ta, thọ mạng của chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể... Cái thứ hai là... Cái thứ tư nữa là Upachendaka, hoành tử. Là do tai nạn hay là ám sát, giống như tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân. Mọi nơi. Không chỉ ở Miến Điện. Hay là cái nước mà châu Á, mà cái nước châu Âu cũng vậy. Chúng ta không thể nói cái nghiệp đó là cái nghiệp mà hết khi mà tai nạn. Nếu mà họ cẩn thận, họ có thể sống được, sống sót được. Nếu họ không có cẩn thận, vì cái nghiệp hiện tại của họ không có tốt lắm, thì họ có thể là bị tai nạn. Thực ra ở đây, ở Việt Nam, là ngày nào họ cũng thông báo đúng không? Trên loa, thầy đấy là 2-3 cái cột điện đó. Là có một cái loa phong thanh, loa phát thanh. Cái loa phát thanh rất là lớn ở đó. Là lúc nào cũng thông báo, cái loa phong thanh thông báo là mỗi cột điện đó, là mấy cột điện sẽ có một cái loa phong thanh, loa phát thanh. Như là khoảng 3 cái cột điện thì có một cái loa, thì một cái loa rất lớn. Và lúc nào cũng thông báo là hàng ngày là cẩn thận khi mà tham gia giao thông, hay là xe máy, cẩn thận tai nạn xe máy. Đúng không? Cái đó là lần đầu tiên thầy biết, thầy thấy cái như vậy. Thầy hỏi là những cái mà cái loa trên đó là cái gì? Thì đó là họ nói là mỗi buổi sáng là họ thông báo là đi chậm, đi cẩn thận. Tại vì thầy không hiểu tiếng Việt đúng không? Nhưng mà người Phật tử nói với thầy như vậy. Giống Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh là một cái thành phố của xe máy. Là rất là nhiều xe máy. Nhiều xe máy hơn là ô tô. Và rất là nhiều Bajajaka, rất là nhiều cái vụ tai nạn, chết do tai nạn. Nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta có thể thoát được. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể chết. Rất nhiều lý do khác nhau nữa. Và rất là nhiều người hỏi rằng Chuti và Parisanti, tâm tử và tâm tái tục, nghĩa là bao nhiêu Chuti, nghĩa là sau Chuti này thì sẽ có bao nhiêu Parisanti theo sau. Ví dụ như là ở đây, một điều nữa ở đây, Arupa Vipaka tâm quả vô sắc ở đây là Chuti, đóng vai trò là Chuti tâm tử. Và nó còn có thể đóng vai trò là tâm tái tục. Nếu mà Arupa, 4 Arupa Vipaka tâm quả vô sắc là Chuti, thì Parisanti có thể là 4 vô sắc quả vô sắc. Và 4 Mahavipaka Jnana Sambhajota, 4 Arupa Vipaka, 4 Mahavipaka Jnana Sambhajota. Nếu mà người bình thường mà chết, đây là cái bảng mới. Cái bảng mới không có trong sách đúng không? Bảng mới không có trong sách. Điều đó nghĩa rằng nếu mà người bình thường mà họ chết sau khi mà chứng được thiền vô sắc Arupa Jhana, thì việc đó có thể tái sinh vào cõi vô sắc. Nếu mà phạm thiền vô sắc tái sinh, nếu mà người bình thường ấy, thì họ không thể chứng được đạo quả Arupa có vô sắc. Nếu mà có vô sắc thì họ sẽ không thể chứng ngộ cao hơn được ở đó. Nếu mà người đó mà chết là tùy lưu mà chết ở đó, tái sinh vào cõi vô sắc thì họ có thể chứng ngộ cao hơn được. Nói tóm lại là người bình thường, nếu khi mà tái sinh ở cõi Arupa có vô sắc thì họ có thể tái sinh ở cõi vô sắc hoặc là cõi dục giới sợ lại. Nghĩa là hai. Điều đó nghĩa rằng Mahavipaka Jnana Sambhajota thì chỉ có thể là Tihetuka là tam nhân, nghĩa là tâm đại quả hợp trí, nghĩa là người ba nhân. Nếu chúng ta nói là Jnana Sambhajota phải là người ba nhân, tam nhân, người ba nhân, Tihetuka. Và điều đó nghĩa rằng nếu ai đó mà chết với là thiền ở phạm thiền vô sắc tái sinh làm người ở đây, thì chắc chắn người đó là phải là người tam nhân, không thể là người hai nhân hay là vô nhân, đúng không? Điều đó nghĩa rằng khi mà chết từ cõi vô sắc không thể tái sinh trong cõi súc sanh, animal không thể tái sinh thành súc sanh được, chỉ không thể tái sinh cõi thấp hơn được, chỉ có cõi dục giới. Và nếu mà có dục giới phải là tí hay tu cả tam nhân, đối người hay chư thiên đều phải là tam nhân. Không rupa có vô sắc không thể nào tái sinh mà có vô sắc được, nghĩa là họ sắc giới, nghĩa là không thiên vô sắc không thể tái sinh lại mà có vô sắc được. Nghĩa là ở đây thầy đánh cái dấu sao ở đây đúng không, phải không? Ở dấu sao cho bạn, nghĩa là cái chú tí cao hơn thì không thể nào mà tái sinh, chết đi mà tái sinh vào cái cõi cái chú tí thấp hơn, cái tâm thấp hơn được. Điều để ví dụ ở đây, cái gói Arupa đầu tiên, tầng vừa Arupa thứ hai, Bồ Tát thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và ở đây chúng có phần Padisandhi là tâm thái tổ Bồ Đề. Ở đây là Chuti và một cột là Chuti và một cột là Padisandhi. Nếu cái người mà phạm thiền vô sắc đầu tiên mà chết đi thì họ có thể tái sinh vào một trong tất cả bốn cái cõi vô sắc. Còn nếu là cái vô sắc đầu tiên á, cõi thiền vô sắc đầu tiên, một cái phạm thiền đó mà chết, họ có thể tái sinh là bất kỳ cõi nào trong cõi vô sắc đó. Họ cùng một cái cõi vô sắc đó hoặc là cái cõi cao hơn, có khác nữa. Còn cái thứ hai, thiền vô sắc thứ hai, cõi thiền vô sắc thứ hai thì có thể cõi vào cõi tái sinh vào cái cõi thiền vô sắc thứ hai, hoặc là như không thể tái sinh vào cái kiến cõi thiền vô sắc thứ nhất được, về cao hơn. Người thứ ba có thiền vô sắc thứ ba, có thiền vô sắc thứ ba tam thiền thì chỉ có thể ba hoặc bốn tái sinh vào ba hoặc bốn, chứ không thể nào tái sinh vào một hoặc hai. Điều đó nghĩa rằng khi mà chết là cái bậc phạm thiền cao hơn không thể tái sinh vào phạm thiền thấp hơn được. Nhưng nữa ở đây, nếu mà vừa cả đây thì không thể tái sinh, không thể sinh vào cái cõi sắc giới được, thì biến thấp hơn. Vô sắc phạm thiền vô sắc khi chết không thể tái sinh vào cõi sắc giới được. Đây là jhana, tại vì jhana tái sinh vào là người hay là chư thiên thì không phải là jhana, không phải là cõi jhana. Và ở đây tiếp tục. Và tiếp theo, Rupa năm cõi quả vô sắc, chú tị là năm tâm Rupa Vibhaga là có thể vô sắc ở đây, à, có thể sắc giới ở đây, là có thể sắc giới, có sắc giới, phạm thiên sắc giới. Khi mà họ chết thì bao nhiêu? Có bao nhiêu tâm? Thì hệ tu cá. Nghĩa là 17 say tu cá, 17 tâm hiếu nhân Prasanti, 17 say tu cá Prasanti. 17 sai tu cả Prasanti hữu nhân là chỉ có 19 là tâm tái tụ của Prasanti, thì hai ai tu cả, hai ai tu cả, hai vô nhân là Upeka Santilana tỏ xả, và hai thì là trừ đi ai tu cả thì chỉ còn 17 Mahavibhaga 8 đại quả 8 Mahagata 9 Rupa sắc giới, sắc giới tâm đạo đại, sắc giới và vô sắc Magata là tổng cộng là 17. 17 say được cả Prasanti tâm hữu nhân Prasanti. Khi mà phạm thiền sắc giới mà chết đi, họ không thể tái sinh là xuất sinh được, họ không thể tái sinh thấp xuống có các thấp hơn được, và họ để tái sinh là phạm thiền cao hơn, họ là tái sinh làm người hoặc tái sinh làm chư thiền. Chỉ có say được cả tâm hữu nhân. Và đây trừ đơn một cái trường ngoài lệ ở đây là họ có thể tái sinh làm là hai nhân, tam nhân. Họ có thể tái sinh làm tam nhân. Và trong 17 cái này có là ly trí, Jnana Vibhavajuta. Nếu mà tái sinh làm Vibhaka, tâm quả đấy, Jnana Vibhavajuta là ly trí, thì họ sẽ thành trở thành người nhị nhân, người hai nhân. Đúng không? Điều đó nghĩa rằng khi mà ai đó nói rằng cái quá khứ của cô đó là phạm thiên, sau bây giờ là sau đó là tiếp theo là xuất sinh, cái thứ hai tiếp theo sau đó là lại tái sinh làm người, đúng không? À, phải không? Nghĩa là cái cõi đầu tiên là phạm thiên, và cõi thứ bắt đầu tiếp thứ hai là bắt đầu là xuất sinh, sau cõi tiếp thứ ba là kiếp người. Làm sao chúng ta có thể tin được, đúng không? Và tiếp tục, sau khi mà Rupa Vibhaga là chúng ta có Maha Vibhaga Jnana Samyutta là bốn tâm đại quả mà hợp trí được chú tị. Chú tị thì đây sau có thể là chư thiên hay người. Chư thiên không có chú tị đó, chỉ có người và chư thiên thôi. Phạm thiên không có loại chú tị này. Nghĩa rằng đó là người tam nhân Maha Vibhaga, tâm bốn tâm quả hợp trí Jnana Samyutta. Trong trường hợp này, ngay trong kiếp này là người, là người ba nhân, rất là rõ ràng, người tam nhân. Nhưng mà sau đó, ở Parishandhi là tất cả là 19 tâm Parishandhi, 10 tính, 19, thì có thể là tất cả chúng sanh. như là người thì ba nhân có thể chứng thiền, nhưng mà vì đó không giữ được thiền giống như Devadatta đó, vì đó không giữ được thiền chân chứng, rất là nhiều tà kiến, tư tưởng sai, nghĩ sai, tư duy sai, rất nhiều thứ cùng vị mất hết, và có phi lý rất là nhiều và rơi xuống địa ngục. Và Devadatta rất là tam nhân là rõ ràng, tại vì nếu không có tam nhân thì vì đó không để chứng thiền được, đúng không? Không được chứng được thần thông, đúng không? Rất là rõ ràng, vì có tam nhân là tam nhân. Điều đó nghĩa rằng Mahavibhaka Ñānasamudayota chú tị cái tâm tử ở đây, nhưng mà kể cả 19 Barisanti kể cả 19, nghĩa là tất cả các cõi chúng sanh, tâm thái tục ở đây là 19 Barisanti, có thể là súc sanh, ngạ quỷ, chư thiên, người, phạm thiên, bất kỳ cõi nào, nếu mà họ có thể giữ được cái jhana của họ, họ có thể tái sinh vào cõi phạm thiên Brahma. Và tiếp theo ở đây là 4 Mahavibhaka Vipayodha ly trí và 2 tâm thọ xả, quan sát thọ xả, là 2 chuti đầy, đúng không? Và 10 Kama Prasandhi là 10 tâm dục giới tại tục. Nghĩa rằng ở đây nghĩa là 10, đúng không? Tổng cộng Mahavibhaka và 2 Upika Sandhira là 10. Mahavibhaka ở đây và 2 Upika Sandhira là tổng cộng là 10. Nghĩa là 10 Kama Prasandhi. Chúng ta biết được, đúng không? Rõ rồi, đúng không? Điều đó nghĩa rằng khi mà ai đó mà người hai nhân mà họ chết, họ tái sinh, có thể là người, có tái sinh làm người, có người, chư thiên, súc sanh, hay địa ngục, hay ngạ quỷ, bất kỳ cõi nào, thì đó là người hai nhân. Tăng, nghĩa là 2 Upika Sandhirana để đó là súc sanh, đúng không? Xả, quan sát tạo xả, chú đi ở đây. Thì có thể ta sinh làm beta, địa ngục, Upika Sandhirana. Và đối với người ở đây, thì người đó không phải là người thông minh, người thiểu năng trí tuệ. Người đó gọi là Upika Sandhirana, là cái chú đi này khi mà họ chết. Thì ở đâu họ tái sinh về đâu? Cái câu trả lời rất là rõ ràng. 10 Kama Prasandhi là 10 cõi, 10 cái tầm dục giới Prasandhi, cao nhất là chư thiên, không thể cao hơn chư thiên được. Và thấp nhất là địa ngục. Và cũng không thể thấp hơn vậy được, đúng không? Không thấp hơn thế được. Và điều đó nghĩa rằng nhiều khi là súc sanh có thể là tái sinh làm chư thiên, đúng không? Nghĩa là còn nhái đó, còn ếch đó. Khi mà nghe pháp, con nhái đó khi nghe pháp, con ếch nó không hiểu được, nhưng mà cái người chăn bò, đứa trẻ chăn bò đó, và đâm lấy cái chọc cái gậy vào đó, nó không may nó chết, thì nó tái sinh làm chư thiền, đúng không? Điều đó nghĩa rằng cái lúc đó là súc sanh, là ai đó là vô nhân, không có lấy lý trí, không là Ñāna Vipayutta. Khi mà bị tái sinh làm chư thiền, thì trở thành ti hay đó làm tam nhân, chư thiên ba nhân, ti hay tu ca. Điều đó nghĩa rằng một số người khi mà hỏi rằng có thể là chúng sanh súc sanh tái sinh làm ba nhân hoặc làm thành ba nhân được không? Có, như là súc sanh là vô nhân, hay tu ca, và có thể tái sinh làm tam nhân, ti hay tu ca với chư thiên, như là cái chư thiên ếch này. Khi mà cái xuất hiện như vậy, vì tại sao mà vì nó có cái hình tướng như vậy, cái nghiệp nào tạo nên cái hình tướng của ta như vậy, thì cái vị đó là chư thiên, vị có thể biết được cái kiếp quá khứ của vị đó bằng cái thiên nhãn. Vị đã biết rằng khi mà vị đã nghe pháp của Đức Phật không hiểu gì, nhưng mà vị đó mới xuống và gặp Đức Phật và nghe pháp tiếp, và vị đó chứng được Sotapatti, chứng đạo di lưu ở đó, ở dưới cõi đó. Điều đó nghĩa rằng súc sanh có thể tái sinh làm người ba nhân và có thể chứng đạo Sotapatti, đạo di lưu, đúng không? Súc sanh là vô nhân. Là vô nhân, là súc sanh là vô nhân, không thể nào mà. Cô bảo cô đọc là con vật gì, cô bảo rất là thông minh, đúng không? rất thông minh nhưng mà không entend được. Cũng một số Phật rất là thông minh nhưng nó không entend được. Hoặc là đối với Bồ Tát, Bồ Tát thì không, chúng ta không thể câu chuyện cho được cả tiền thân, đó là Bồ Tát chứ không phải là bình thường. Đó là súc sanh nhưng mà là Bồ Tát chứ không phải là bình thường. Người bình thường không thể làm vậy được. Súc sanh bình thường không là không thể làm vậy được. Ahetuka, tất cả súc sanh là Ahetuka, là vô nhân. Ngay cả Bồ Tát lúc đó thì cũng là vô nhân. Như là đó là tự nhiên, ngay cả Bồ Tát cũng không vượt qua cái tự nhiên nó được, không có gì đặc biệt hết. Ở đây chúng ta có thể thấy, có thể là hai nhân ở đây, chư thiên có thể hai nhân, chư thiên có thể là chư thiên hai nhân, vẫn có thể có chư thiên hai nhân. Như là 8 Mahavibhaga và 2 Vipaka Sandhirana và Asanyasata là vô tưởng, phạm thiên vô tưởng ở đây. Cái chú tí là Asanyasata là phạm thiên vô loại, phạm thiên đặc biệt, phạm thiên vô tưởng. Điều này nghĩa rằng, rất là nhiều người nghĩ rằng cái Rupa ở đây là một, giống như là màu đúng không? Chữ Nam Á chúng ta có thể thấy được. Nghĩa là chúng ta chỉ có Rupa sắc rồi, chúng ta không có nhiều cái vấn đề. Tại vì có Nam Á có danh là chúng ta khổ. Họ có cái tư tưởng như vậy. Khi mà họ chứng được thiền, chứng jhana, và cuối cùng, khi mà họ chứng được ngũ thiền, và có cái tư tưởng như vậy, liên tục như vậy, khi mà họ tái sinh lên cõi vô tưởng, asanasata phạm thiền, asanasata phạm thiền vô tưởng, asanasata brahma. Và như vậy, khi mà họ chết thành asanasata được bao nhiêu sắc? Jivita, Uducha, sắc mang quyền và sắc nhiệt sinh. Chúng ta quay về cái trang cũ là sẽ thấy, đúng không? Ở đây, chúng ta phải nói như vậy, đơn giản như vậy. Họ có thể, Asanasata là sắc nhiệt sinh. Sắc nhiệt sinh. Họ tái sinh. Cái chú tí ở đây là sắc chính sắc nó mạng quyền và chính xác, và họ không có tâm thì chúng ta không thể nói rằng chú tí là tâm ở đây, và đó chỉ là tâm nhóm chính xác mạng quyền. Cái nghiệp nào ở đây là 8 Mahavibhaga, kia là Parisandhi, nghĩa là 8 tâm đại quả ở đây. Họ có thể tái sinh làm người hai nhân hoặc là ba nhân, một trong hai cái đó. Họ có thể tới có người hay có chư thiên. Tái sinh lại có người hay có chư thiền. Và làm sao họ có thể quay về? Cái nghiệp nào tạo ra cái nghiệp đó để thành chư thiền hay là có người? Điều đó nghĩa rằng trước đó là có phạm thiên vô tưởng, là cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp đó sẽ tạo nên cái kiếp tương lai. Chúng ta có một cái ví dụ ở đây, giống một cái người mà bắn cung rất thiện xảo. Họ bắn cái mũi tên lên trên trời với cái tốc độ rất là cao, bắn rất là nhanh. Nếu nó bay lên rất là nhanh, sau đó không còn cái năng lực, cái trọng lực không còn cái gia tốc để bay lên nữa, và nó sẽ rơi trở lại trái đất. Cũng như vậy, phạm thiên hay là bất kỳ có người nào, khi cái nghiệp đó thì giống như là cái trọng lực, cái gia tốc mà bắn lên. Khi mà cái năng lực của thiền đó, hay cái nghiệp, năng lực của nghiệp mà hết rồi thì nó quay trở lại con người. Tương tự như vậy, có thêm phạm thiên vô tưởng ở đây. Phạm thiên vô tưởng ở đây là khi mà cái tuổi thọ hết, mà họ sẽ quay lại con người hay có chư thiền. Là cái 8 mà vì cả họ không thể tái sinh làm xuất sanh được, mà chỉ là tái sinh là 2 nhân hay là 3 nhân, người hay là chư thiền. Nhưng mà không có ai được cả, không có vô nhân ở đây. Và cái nghiệp quá khứ, lấy cảnh của nghiệp quá khứ là gì? Loại nào thầy không đọc tâm họ được. Bất kỳ nghiệp nào có thể. Có rất là nhiều. Cái bước tiếp theo là về nghiệp. Nó rất là phức tạp ở đây, hiện tại bây giờ. Thì cái bước tiếp theo, mới chúng ta nói về nghiệp. Và đây, thầy cũng nói nghĩa là sau khi mà cái cõi chú tí của cõi cao hơn thì cái Prajnati thấp hơn không thể sinh khởi. Ví dụ như là có phạm thiên thức, có phạm thiên thức vô minh xứ không thể nào mà ta sinh làm cõi về khi mình chết, không thể ta sinh lại cõi không vô minh xứ được. Như là phạm thiên cao hơn thì họ chết thì không thể ta sinh có phạm thiên thấp hơn được. Thì đây là cái bảng mới mà thầy viết ở đây. Thì mỗi ngày là cái phiên bản mới, một phiên bản mới trong sách thầy update lên. Là chúng ta biết rằng đó, hôm qua là 226 trang và hôm nay là đã 256 trang rồi. Tại vì thầy viết thêm những cái bảng cho chúng ta. Nếu mọi người là Arupa, khi mà họ chết thì họ tái sinh ngay trực tiếp vào có địa ngục đúng không? Đúng, đúng thế. Thế do cái năng lực thiền quá khứ phải không? Thì phải đúng rồi. Tại chỉ ở đây chúng ta thấy là 4 Mahavibhaka và 4 Arupavibhaka ở đây. Và bây giờ và tiếp theo ở đây và đoạn diệt, khi mà bị Arhán bị chết thì tâm nào, loại lộ tâm nào sanh khởi? Chúng ta lại đau đầu đi không? Đau đầu nữa. Và như vậy phạm thiên người chết vì có phải nguyện là tái sinh là có người không? Thì thầy nói không cần phải nguyện. Khi sau jhana đây chúng ta thấy là parinirvana nhập niết bàn, nó có thể là jhana, nhưng có một số vị arhan là tất cả trong sách của chúng ta, tất cả này đều có trong sách chúng ta là nhập diệt. Nếu một vị arhan bị nhập đại niết bàn, vị đó nhập vào thiền jhana và cái lộ tâm sẽ là như sau: mà nó hồi hướng ý muốn, chuẩn bị cần hành tuần thứ, chuyển đánh jhana và parinirvana. Và đây là không còn tái sinh, không còn danh sắc. Và nữa, mà nó không có parinirvana, cái dọn lộ thứ hai nghĩa là hướng ý muốn và cần hành tuần thứ, chuyển đánh jhana và parinirvana. Và thứ ba, và mà hướng ý môn chuẩn bị tuần thứ chuẩn bị cận hành tuần thứ Gochabu chuẩn đánh Jhana Bhavanga và Bhavanga Bhavanga Parinibbana. Và cái thứ tư là hướng ý môn cận hành tuần thứ chuẩn đánh Jhana Bhavanga Parinibbana. Nghĩa là sau Jhana và Parinibbana và sau Jhana Bhavanga và Parinibbana chúng ta thấy rằng có hai, chúng ta có thể hiểu hai loại đây. Nghĩa là cái lúc chết, nghĩa là sau là động tốc hay là sau hữu phần. Về đại niết bàn của Đức Phật thì sao? Thầy nói đừng hỏi nhiều, đừng hỏi nhiều. Để sau, đừng hỏi nhiều. Thì điều đó nghĩa rằng sau khi mà phản kháng, cái thứ hai là sau khi phản kháng, nhiều khi là phản kháng ở đây có thể là jhana, cái thiền trì, phản kháng thiền trì hay đạo, phản kháng đạo, phản kháng quả. Chúng ta nói về tuệ phản kháng đúng không? Lúc ở phần jhana đó chúng ta phải phản kháng năm thiền trì. Nhưng mà đối với người bậc thánh thì họ sẽ phản kháng đạo, quả và phản kháng những cái tuệ mà những cái phiền não đã loại bỏ, rồi những phản kháng những cái phiền não đã còn dư sót. Có nghĩa là sau khi trong trường hợp này vị Arhan ở đây là không còn những phiền não dư sót nữa, thì chỉ bốn loại phản kháng thôi, bốn tuệ phản kháng ở đây. và bằng vajracharana hướng phần quá khứ phần giáo dòng hướng phần rung động phần giáo dòng jana javana javana tổng tổng tổng tổng bà vanga và paribana. Như chúng ta đã nói, nếu không có bà vanga thì có thể, cũng có thể không có hướng phần cũng có thể không có bà vanga đấy, thì ngay sau jana, nghĩa là sau ngay sau javana là cái vị nhập vào mahanibana đại niết bàn sau tổng tổng, thì đó là tuệ phản kháng. Thì bất kỳ tuệ phản kháng nào cũng là giống nhau, cũng như nhau. Và tiếp theo sau thần thông, chúng ta đang học về thần thông này đúng không? Tổng quan chân là hướng vào trung đầu, hướng vào trước sóng, hướng yên môn, căn hành chuẩn bị căn hành thuần thứ, chuyển tánh, apinya và parinibbana, đại niết bàn. Và có thể là có mahabanya và tikabanya giống nhau đúng không? Cái thứ ba, và abhinyana và sau đó bhavanga, và sau bhavanga là parinibbana, đại niết bàn. Cái chỗ ai nở cái đó là thầy viết nhầm. Cái thứ ba, narama pa u nu go abhinya, cái đó cái lỗi viết sai, lỗi đánh máy. Cái chữ u đây, chữ u đây, u là cận hành, upacaya cận hành, cái đó là cái thầy viết sai, không phải là ua đâu, mà chữ u không thôi, đó là cái lỗi đánh máy thôi, tại đã thay đổi rồi, thì đó là một cái lỗi. Và một cái nữa ở đây, và đấy không có parikama, cái thứ tư upacaya là anuroma gochapu abhinyana và bhavanga, và sau khi bhavanga là parinibbana đại niết bàn. Và unugo nghĩa là thì tất cả những cái này là abhinyana, đây là tâm duy tác, chúng ta nói là ngũ thiền, đây abhinyana đây là ngũ thiền, đây là cái tâm khi mà vị arahant nhập thiền nhập niết bàn sau thần thông, thì nó phải abhinyana sau đó bhavanga. Abhinyana đấy là tâm duy tác kriya, unugo đây cũng là kriya duy tác, thì có thể là vị arahant nhập thần thông sau đó niết bàn không, ví dụ như là ngài Ananda, ngài nhập vào parinibbana trên không hư không với thần thông, thì ngài nhập vào kasina lửa và vì ngài thiêu tự thiêu cái thần này và chia cái xá lợi cho hai nước, đồng đều cho hai nước khác nhau, hai quốc độ khác nhau. Thì đó, cái loại như vậy cũng có thể xảy ra khi mà sau khi thần thông rồi đến niết bàn, cũng có khả năng. Và cũng có một số vị A-la-hán, có một vị A-la-hán là ngài muốn thể hiện cho đệ tử biết, là vì họ là thấy vị A-la-hán khi mà nhập niết bàn, khi đang đứng không, khi đang đi kinh hành không, nhập parinibbana khi đi kinh hành. Và họ nói là họ chưa thấy, thì bắt đầu ngài mới nói là bây giờ thầy sẽ cho xem. Thì lấy ngày cuối cùng, thì ngài muốn cho đệ tử thấy được ngài nhập về thần thông. Và ngài vạch ra cái vạch ra trên đường, trên được kinh hành, và ngài sẽ đi từ chỗ này đến chỗ kia. Và sau khi qua cái vạch này, ngài sẽ nhận niết bàn. Và ngài nói với cho tất cả đệ tử, và ngài đi kinh hành như vậy. Và sau đó, ngài nhập niết bàn, mahanibbana khi đang đi kinh hành. Điều đó nghĩa rằng, như mà chúng ta nói, khi mà ngài vượt qua cái vạch đó là ngài sẽ nhập niết bàn khi mà đang đứng, khi mà đang đi kinh hành và đứng lại và ngài nhập niết bàn. Cái đó cũng có thể xảy ra, chính vì thế sau khi abhinyana thì có thể là parinibbana, tại vì các ngài là A-la-hán rồi, ngài có thể nhập được thần thông và rất là mạnh mẽ, vững vàng. Nhưng ngài Mahamoggallana thì sao? Kiểu vị đang hỏi. Ngài Mahamoggallana này đại một kiên liền. Rất là nhiều. Bây giờ. Và một nữa, cái nữa đấy, chúng ta rất là mới mẻ đối với chúng ta. Jivita Samasisi. Jivita Samasisi. Ở đấy. Jivita Sama, Sisa và Y đây. Sisa nghĩa là có. Jivita là đời sống. Nghĩa vị Arahant mà Jivita Samachisi nghĩa là cái tận diệt của cái đầu của cái phiền não, đó là cái đời mạng đời sống hay cái vô minh, như là cắt bỏ cái đầu mối của cái phiền não, của cái sự vô minh, vì đó nhập diệt ngay lập tức khi mà vị chứng đạt, vì đó nhập diệt bạn ngay lập tức, như là vì đó không có sống lâu sau khi mà chứng A-la-hán quả là vài vasana, là vì đó sẽ nhập diệt. Nhật Bản đó gọi là Jivita Samasisi. Thì chúng ta không thể nói như vậy. Ở đây, tiếp tục ở đây. Như là người cư sĩ mà chứng đạo A-la-hán, vân vân. Bây giờ chúng ta chỉ nói A-la-hán, chúng ta không nói về cái người có người hay gì hết. Chúng ta chỉ nói về cái bậc A-la-hán ở đây. Điều đó nghĩa rằng ở đây, Jivita Samasisi đấy, chúng ta rất là nhiều các Samasisi nhiều khác. Thầy không nói tất cả các loại Samasisi ở đây được, đúng không? Chúng ta cũng có ở đây. Thầy có cho một cái ví dụ ở đây. Loba Samasisi. Loba Samasisi. Cái vị A-la-hán mà có cái bệnh rất là nặng, và khi bệnh đó vì đó hành thiền, và với cái bệnh đó vị ấy nhập niết bàn, vị chứng đạo A-la-hán và nhập niết bàn ngay lập tức, thì tất cả mọi thứ là xong, nghĩa là ngài đã nhập niết bàn, đúng không? Chúng ta thấy là cuối cùng của đời sống, vì đã bệnh, vì đã hành thiền, và vị chứng đạo và vị cũng chết với cái bệnh đó, thì đó là Loka-samasisi. Thì chúng ta có loại A-la-hán như vậy, và vị A-la-hán như vậy có thể là sẽ dài hơn cái bệnh. Jivita Samasisi đấy là chỉ có vài phút hay là thời gian rất là ngắn, thì vì đó sẽ nhập vào niết bàn. Và ở đấy chúng ta bao gồm và sau đấy 5 javana và parinibbana là phi bình rung động rất dòng. Vì môn Javana và Parinibbana, vì vị nhập Parinibbana. Đây không có nói là vị chứng thần thông hay bất kỳ thứ gì. Ở đây không có nói, chỉ có là sau động tốc là Parinibbana. Parinibbana, Javana, Parinibbana, hư vận rất dòng, hư vận quá cực, hư vận rung động rất dòng. Và cái thứ hai nữa là Vì môn Javana và Parinibbana và Parinibbana. Được hai loại như là Javana, sau Javana là Parinibbana và sau Parinibbana và Parinibbana. Bây giờ gọi là vị tỳ kheo bị ăn bởi giết con hổ, vì đó là đã chứng 5 tuổi phân tích. Trong trường này không nói rằng như là cái chứng ngộ nào vị đó có, chứ không có 5 tuổi phân tích ở đây. Và điều nữa ở đây là cái vị mà thuần quán, vị A-la-hán thuần quán. Cái này rất là phổ biến, đúng không? Nếu vị A-la-hán không có jhana mà nhập niết bàn, thì cái lộ tâm là sẽ như sau. Và ngoài Chalana, hư vận rung động rất giống, hướng ý môn, Javana, trên 5 Javana, và 2 Tararamana, Na Cảnh và Parinibbana. Và sau Na Cảnh có thể là Parinibbana. Và có thể Pamanga, Nibbana, Parinibbana, nghĩa là sau Javana, không có Tararamana, và Parinibbana. Và Javana, Pamanga, và Parinibbana. Chúng ta đã nói nhiều lúc trước. Như là Pamanga, Javana, Chuti, thì có nhiều loại tử như vậy, chúng ta đã nói như từ lúc trước. Bất kỳ loại Parinibbana đối với vị A-la-hán, như đối với mà vị A-la-hán thuần quán, khi mà đã chưa chứng được cái tường tiền nào, thì chúng ta đừng có nghĩ về Jhana Samananda. Sau khi Jhana, tí sau mà tuệ phản kháng hay Manga, phản kháng đạo có thể, như là phản kháng đạo, còn cái phản kháng thiền chứng thì không có. Nghĩa có thể là sau giờ thần định, Nirodha Samabhati cũng có khả năng. Nghĩa xuất khỏi Nirodha Samabhati giờ thần định. Và Pavanga sau đó đến Chuti cũng có khả năng. Và bây giờ tiếp theo là 4 loại hiện tại cho chúng cái sự thông tin cho chúng ta. Thực ra, cái này cũng nói trong sách, nhưng mà không thể vấn đề. Khanapachubana như là sana hiện tại, như là cái sana trong cái lúc mà cái lộ trình tâm. Nếu mà chúng ta nói về sana định, sana đây, sana hiện tại đây, nếu mà chúng ta phải biết rằng mỗi sana, chúng ta phải biết cái hiện tại, mỗi sana hiện tại, đúng không? Tất cả những cái thiền trường thiền nó nói vậy, chúng ta phải biết cái thời điểm hiện tại, danh sắc hiện tại, thì chúng ta có thể chứng được Nibbana. Nhiều người nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải biết được cái hiện tại như thế nào, loại nào là hiện tại như thế nào. Và đây Khanapachubandhana nghĩa là sana định, sana hiện tại, nghĩa là cái sana tâm khi mà ở trong cái lộ trình tâm. Và chúng ta có sana tâm ở đây, khi chúng ta biết cái sana tâm thì cái sana đã diệt rồi, đã diệt rồi. Chúng ta không được biết cái sana hiện tại được, chúng ta chỉ biết được cái sana quá khứ chứ không phải là cái sana hiện tại. Nếu chúng ta biết sana hiện tại có thể, nhưng mà không phải dễ dàng. Cái người mà có cái định rất là mạnh, cái năng lực của định rất là mạnh thì mới thấy được. Và samaya pachupanna như là thời điểm hiện tại, như cái thời điểm theo ngày, ví dụ như là cái thời ngày buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì gọi là samaya pachupanna, thời điểm hiện tại. Thì chúng ta có thể nói là chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối, và đó gọi là samaya pachupanna và sandati pachupanna. Samaya pachupanna như cái sự liên tục hiện tại, đó là cái lộ trình tâm sanh khởi, và nó lấy cùng một cái cảnh, bắt cùng một cái cảnh, thì đó là một cái lộ trình tâm, thì đó gọi là sanadi pachupatthana, hiện tại liên tục. Như là pachupatthana là cái sanadi tâm trước và cái sanadi tâm sanh khởi sau trong cùng một chiến trình tâm. Chúng ta không biết cái cảnh hiện tại được, đúng không? Và atta pachupatthana là chúng ta có thể biết được, nghĩa là cái thật khoảng khoảnh khắc, nghĩa là từ Parisanti tới Chuti, nghĩa là từ tâm tái tục đến tâm tử, chúng ta có thể biết được. Nghĩa là chúng ta biết hiện tại, nghĩa là biết hiện tại là danh sắc, loại danh sắc nào, namarupa nào, có thể là cái thứ tư, đúng không? Phải không? Có thể là cái thứ tư, có thể có khả năng là có thể năm bậc cái thứ hai, samaya pachupatthana, nghĩa là cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà một và ba không thể. Chính vì thế, nếu ai đó nói biết thời điểm hiện tại, biết hiện tại, không thể, không có khả năng được. Thì chúng ta phải biết rằng chỉ có cái đề mục quá khứ với cái tâm hiện tại, cái cảnh quá khứ với cái tâm hiện tại. Nimitta, trong trường này chúng ta đừng có nói về Nimitta. Trong cái trường này Nimitta, đây là Nimitta, đây là cái này là chân đế, chúng ta đừng có nói Nimitta, tại vì Nimitta là chế định. Thì đây gọi là hiện tại, bốn loại hiện tại, và chỗ này đến chương 5. Chúng ta dừng lại đây, đúng không? Và bây giờ đến phần câu hỏi. Và tiếp theo. Cái bác sĩ và cái nghiệp đây, cái quả đây, cái bác sĩ và chữa rất nhiều người bệnh trước khi bị chết. Xuất hiện những ảnh của những người bệnh, từ đó là cái cảnh. Vì vậy, thì bây giờ chúng ta xem cái cảnh mà cảnh anh, thì chúng ta trong trường này chúng ta không thấy được tâm của bác sĩ, đúng không? Ví dụ chúng ta có cái tâm tử rất là mạnh, đúng không? Để thấy những cái người bệnh đó thì đó là kusala, tâm thiện. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ những người bệnh này, đúng không? Thì là tâm, phải không? Thì chúng ta không đọc được tâm của bác sĩ. Nếu mà cái người bệnh, loại người bệnh như thế này tới chúng ta thì tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nếu bác sĩ cũng nghĩ như vậy. Thì đó là bất thiện rồi, rõ ràng là ta bất thiện rồi, đúng không? Như là cảnh điềm xanh ở đây. Giống như ông Dhammika là ông cư sĩ Dhammika có thể chọn được cái cõi tái sinh của ông ấy, kiếp cái cõi trời của ông tái sinh. Còn nếu mà cái nghiệp tướng ở đây, thì cái cảnh giới chúng ta tái sinh chứ không có cố định đúng không? Đúng, không không cố định. Thì có rất là nhiều nhân khác nhau. Về sau chúng ta sẽ nói về cái đại bất thiện nghiệp, rồi nghiệp hiện tại, rồi rất nhiều loại nghiệp khác nhau. Chúng ta sẽ phân tích chi tiết về sau. Thì vừa rồi rất là nhiều cái điều kiện khác nhau và nó có chú đi về Bali Sandhi khác nhau. Nó rất là nhân của cái tâm lý tục khác nhau, Bali Sandhi khác nhau. Và sau cái chú đi này thì những cái parisandhi này sẽ đi theo sau. Như sau chú đi, sau tâm tuyển này thì cái parisandhi này sẽ theo sau. Thực ra đây vì có thể người ta có thể chứng được Arupa Jhana. Người ta có thể chứng được Jhana cao hơn. Jhana cao hơn. Người ta có thể chứng được cái Jhana cao hơn ở cái gói Rupa, có sắc giới. Như Parisandhi ở đây, chú tí ở đây là giống nhau, xem chú tí, cùng cái chú tí, cùng chú tí ở đây. Tại vì họ tái sinh làm sắc giới, phong tiên sắc giới, nên là chú tí là giống nhau. Nhưng mà cái nghiệp đấy chẳng hạn, cái Nevasanya là không vô minh xứ, họ chứng là cái thiền chứng cao hơn trên đó cũng được, cũng có thể. Nghĩa là cái Parisandhi này là tạo nên bệnh nghiệp, không bởi tạo ra bởi chuti. Chuti là Vipaka là chúng ta không thể tạo nên được. Cái tâm tử là tạo là chúng ta không thể tạo được mà tạo nên bởi cái Parisandhi, cái nghiệp. Nhờ như vì đó bây giờ là nó vì đó về chứng Ajana lấy Ajana là cảnh cuối cùng và chú đi là chú đi của con người không định vấn đề và tái sinh làm phạm tiền. Chúng ta có thể hiểu sai ở đây và ở đây thầy sẽ đi tới đây, nếu không chúng ta sẽ dễ hiểu lầm ở đây. Chú đi và bơi sang đi. Chú đi đấy sẽ lấy cái cảnh của cái kiếp này, cái Parisandhi của cảnh này và cái Javana đấy là cái tạo nên cái Parisandhi, tạo nên cái tâm thái tục, như là cái đồng tốc này tạo nên cái Parisandhi, cái tâm thái tục, như là cái Javana đấy. Chú tí, cái tâm tử ở đây sẽ lấy cái cảnh của Parisandhi ở ngay trong cái kiếp này, cái tâm thái tục của kiếp này, nhưng mà cái Javana ở đây, năm Javana lúc cần tử là sẽ tạo nên cái Parisandhi trong cái kiếp kế. Đúng không? Chú tí không thể tạo nên Parisandhi, tâm tử không thể tạo nên tái tục. Chú tí là còn cái chỉ có Javana mới tạo nên cái Parisandhi trong kiếp kế. Chúng ta phải hiểu như vậy. Việc là trong Chitaka. Hỏi, nói như vậy. Nghĩa là làm rất nhiều nghiệp, nhưng mà cuối cùng ta sinh làm Naga, làm rồng. Rồng này là có súc sanh. Thì đó là cái nghiệp bất thiện. Bất hiện nên với tái sinh làm rồng, rồng là súc sinh. Chúng ta có thể nói rằng tại vì cái dính mắc vào cái cõi rồng, cái rồng nó con rồng, dính mắc đó là rồng, rồi chính là upadana, nên chính vì thế mà vì đó mới tái sinh làm rồng. Chúng ta không nói tâm thiện lúc đó, mặc dù là cái kiếp này làm rất là nhiều thiện, nhưng mà nghiệp thiện nó sẽ làm cho là tạo cái quả cho kiếp tương lai, chứ không phải là kiếp này, kiếp làm rồng này. Là bốn loại tâm tử ở đây. Tất cả là bốn loại tử ở đây đúng không? Đối với người bình thường thì có là bốn loại tâm tử ở đây. Đối với A-la-hán thì khác. Thì đối với người phàm phu là có bốn loại tử này. Đối với A-la-hán thì khác. Thì cái lúc nào mà sinh khởi bốn loại tử này? Thực ra đây khi mà chúng ta nói về lộ ý môn, chúng ta nói là nhiều khi á, chúng ta có thể hướng tâm chúng ta rất là rõ ràng, dễ dàng. Lúc đó thì có Tadalamana, đang cảnh. Nếu chúng ta không có hướng tâm chúng ta rõ ràng được, một cái dễ dàng được, thì sẽ không có na cảnh Tadalamana. Chỉ có hai loại lộ tâm ở lộ hướng ý môn, lộ ý môn. Nhưng mà những loại đầu tiên tạo nên thì có Tadalamana chú tí và Tadalamana và người chú tí. Thì cái loại thứ hai tạo nên thì có Javana Chuti hay Javana Pavanga Chuti thì hai loại. Mặc dù chúng ta chia làm bốn, nhưng mà thực ra là có hai. Hai lộ trình tâm. Thực sự nó phù hợp với cảnh. Nghĩa là nó không có 17 sanh tâm này đúng không? Lúc đó có Pavanga. Nếu có 17 sanh tâm thì không có Pavanga đúng không? Lên mà. Có trời là vẫn là trong samsara, trong Brahma, chư thiên hay phạm thiên vẫn đều trong vòng luân hồi cả, đều vẫn đang luân hồi trong vòng luân hồi. Trong vòng luân hồi. Có thể chứng A La Hán ở cõi phạm chư thiên không? Được mơ mộng. Có một câu chuyện này đây. Thì giờ tôi ăn tiền và thì con hổ tôi ăn thịt từng vị một và tới mới vị thịt kheo. Bởi vì thì kheo chứng là hán trước khi mà bị con hổ ăn thịt. Thì cái câu nghĩa là thì có nói là Jivita Samajasi ở đây không? Tại vì đó là chứng là hán rồi. Thì thể là không thể. Vì đã diệt được. Là trước đó vì đã chứng là hán rồi. Trước khi mà bị con hổ ăn thịt vì đó chứng là hán rồi. Thực ra thầy không có cài đặt tâm tạng ở trong cái Android này. Thầy đang ở trong Mahasatipatthana Đại Niệm Xứ, chú giải của Đại Niệm Kinh Đại Niệm Xứ ở đây có rất là rõ ràng. Điều tôi nghe rằng khi vì đó là sau khi vị chứng được, thầy không nhớ là bao nhiêu chứng ngộ rồi. Nhưng mà tất cả các tuệ phân tích, như là thầy nhớ là có thể tất cả các tuệ phân tích vị đã có. Rất nhiều câu hỏi ở đây. Vậy ai đó đang chờ câu hỏi đây? Họ chờ rất là lâu rồi. Một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Cô nói rằng khi mà người mà xuất chết trước khi chết vẫn có những cái nimitta, cái tướng. Nếu mà họ có cái như lý tác ý lúc đó vẫn có cái tác ý rất là như lý tác ý rất là lớn thì như thế nào? Thực ra ở đây rất là nhiều người mơ mộng như vậy, rất là nhiều người họ đang mơ tưởng như vậy đúng không? Có như lý tác ý trước khi chết. Thực ra ở đây cái lúc cần tử ở đây á, giống chúng ta có jhana rất là mạnh hay đạo quả thì đó là có khả năng, nhưng đối với người bình thường phàm phu, người hành thiền sinh bình thường á, chúng ta đừng có mơ mộng như vậy. Lúc đó cái lộ tâm rất là nhanh, không có lựa chọn, rất là nhanh. Cái lộ tâm là vượt qua khỏi cái sự kiểm soát của chúng ta, ngay lấy cái cảnh mà chúng ta có rất là nhiều lộ tâm khác nhau. Yakha là Yakha có hai loại, như là dạ xoa có thể chứng đạo, như là dạ xoa mà ngạ quỷ hay là dạ xoa chư thiên. Nếu mà dạ xoa mà ngạ quỷ thì không thể chứng đạo được, mà dạ xoa mà chư thiên thì có thể chứng đạo được. Thì khi đời sống nó khác, ví dụ Alabaka là dạ xoa nhưng mà dạ xoa chư thiên nên có thể chứng đạo được. Thì những vị mà đề dự chư thiên dạ xoa thì có thể chứng đạo. Còn nếu mà dạ xoa mà ngạ quỷ thì không thể chứng đạo được. Chúng ta không thể thay đổi cái quả của nghiệp được. Nghĩa là chúng ta tụng cho người kinh người khác, nhưng phụ thuộc vào họ hiểu như thế nào. Cái người nghe họ hiểu như thế nào, nếu họ không hiểu họ không biết cái gì về Phật giáo, nếu chúng ta tụng kinh cũng không có lợi ích nhiều. Một điều nữa đây, hiểu cái nghĩa của bài kinh, rất nhiều cái lý do, cái nhiều nhân của cái nghiệp. Ví dụ là chúng ta tụng Paritta, rất là nhiều người không có hiểu nghĩa của kinh Paritta, kinh bảo hộ, thì không có hiệu quả lắm, không có lợi ích lắm. Còn ví dụ như là có người thì rất là cái tâm họ rất là phức tạp, đúng không? Nhiều khi chúng ta giữ cái tà kiến mà chúng ta nghe chẳng hạn. Có khả năng như vậy. Vì vậy tụng cái này, tụng cái kinh này, đúng không? Thì tôi có thể giàu có. Chúng ta có tà kiến như vậy, như là nghe bài kinh này, tụng bài này, chúng ta sẽ có nhiều tài sản. Chúng ta có cái niềm tin, cái tin sai như vậy. Ví dụ rất là nhiều người, ở Miến Điện cũng vậy. Ở chợ búa đấy. Nhưng không có người nào mà tới mua thì bắt đầu họ tụng kinh để mong có nhiều người tới mua. Mua hàng nhỏ, họ tụng kinh như thế, không để cho chứng ngộ, không cho định, không phải cho định, mà để cho có nhiều khách mua hàng đến mua, thì người có thể tụng kinh như vậy để có nhiều các người mua hàng, khách hàng đến mua hàng, thì cái tà kiến như vậy. Tới để mua hàng cho họ ấy, thì với cái lý do như vậy họ tụng kinh. Nếu mà cái đời sống hàng ngày của họ là như vậy, khi mà họ cân tử, chúng ta thấy rằng, thì khi chúng ta đến tụng kinh, thì lúc nào họ cũng nghĩ về tiền. Thì tụng kinh, mặc dù chúng ta họ chỉ nghĩ về tiền thôi. Còn đối với con ếch đó, thì đó là cái lời kinh của Đức Phật. Thì nó rất là êm ái, rất là ngọt ngào. Và vị đó, con ếch đó chỉ nghĩ như vậy. Và chết trong lúc đó. Như là cái tâm của con ếch đó thì rất là đơn giản. Không giống phức tạp, giống con người. Một câu hỏi đây. Divine horse. Nghĩa là ngựa thiên, okay, ngựa trời là gì? Nghĩa là đó cũng là chữ thiên. Thiên mã đây, ngựa trời. Ví dụ như là vua Đế Thích. Là có rất là nhiều con voi tượng, thiên tượng chẳng hạn. Là gọi vua trời Đế Thích là muốn đi đâu đó. Nghĩa là sẽ cưỡi ngựa thiên mã hoặc là thiên tượng, như con voi chủ thiên hay con ngựa chủ thiên, bay trên trời. Như là súc sanh có khả năng không? Như là trên có trời không có súc sanh. Thì nếu mà là súc sanh mà có chủ thiên thì rất là nhiều súc sanh trên đó, đúng không? Không có súc sanh có chủ thiên đâu. Thì nếu vậy súc sanh cao thì có người hả? Thì nó tương tự như vậy. Như là cái cảnh khác nhau, họ sẽ lấy cảnh khác nhau. Như là cái cảnh không có cảnh thì tâm không sanh khởi được. Thì vì cái bệnh nào đó, cái tâm của nó vì nó có thể ngất đi. Như cái tâm của hướng đến đau chẳng hạn. Khá xả. Morphine, chất morphine giảm đau. Làm cho buồn ngủ hay là gây buồn ngủ để giữ cái tâm họ xả bớt cái đau đi. Tâm họ có cái định thì đỡ đau hơn. Nếu mà không có cảnh thì tâm họ sanh khởi được. Nó phải có cảnh nào đó. Tại vì do chữa bệnh thì có cảnh khác nhau. Không phải cảnh bình thường, ví dụ như vậy. Có thể cái cảnh mới chẳng hạn. Như là cái sự khác biệt giữa lợi trí và độn trí là như thế nào? Không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản. Như là một cái lộ tâm. Nhưng mà không đơn giản trong cái sự thực hành đâu. Không phải dễ dàng. Thì nó nghĩa rằng một sát na tâm ở đây rất là nhanh. Đối với một cái búng ngón tay là các triệu tâm sanh khởi một cái búng ngón tay. Nhưng mà sanh na tâm rất là nhanh. sự khác biệt giữa Mada và Tika ở đây, lợi trí và độ trí. Nhưng chúng ta không thể tưởng tượng được cái lộ trình tâm đâu. Ví dụ như là mỗi một cái giây là có cả triệu cái tâm, rất là nhiều cái tâm sanh khởi, sanh diệt. Như là một cái sanh tâm là đủ nhanh rồi. Rất là nhanh. Và có một câu hỏi tiếp theo. Rất nhiều người muốn chết mà không chết được. Tại bây giờ có rất là nhiều cái máy móc để giữ cái mạng sống. Đã vẫn tiếp tục là cái câu hỏi. Nếu những người mà không muốn chết, không chết được. Ví dụ một số là cái đứa con mà muốn có cái tâm bi, mà muốn cho bố mẹ hay là những người đó chết nhanh hơn. Như là chết êm ái hay là trợ tử đó. Một số bây giờ một số đứa trẻ muốn lấy cái đồ tài sản của bố mẹ mà muốn làm chuyện để cho bố mẹ chết nhanh hơn. Vẫn tiếp tục là cái câu hỏi. Vì người hỏi rằng ví dụ con vẹt muốn chết mà không chết được, và người ta tiêm cái morphine hay cái gì thuốc gì đó vào để cho con vẹt đó chết, thì đó phải là sát sinh hay không? Morphine đây không phải để giết đúng không? Nhiều bất kỳ cái loại nhưng mà chết vui vẻ, chết không thể nào vui được. Cô hỏi bảo chết vui vẻ, chết cái êm ái, chết không thể nào chết mà vui vẻ được hết đó. Chết êm ái, chết làm sao êm ái được. Thầy biết cái kiểu đó. Thầy biết cái loại đó. Cái điểm chính ở đây. Trợ tử, nếu mà họ có cái vấn đề như vậy với cha mẹ, thì đó là đại bất thiện nghiệp. Nếu mà họ giết cha cho mẹ, mà trợ tử cho cha mẹ như vậy là đại bất thiện nghiệp. Năm cái mai thi cả mà chúng ta cũng có vấn đề về đó. Miến điện cũng vậy. Bây giờ hiện tại chúng ta cũng gặp phải cái vấn đề như vậy. Và nếu mà cái vị đó là tỳ kheo, cái gia đình đó có một vị tỳ kheo và tới gặp vị đó, mà nếu vị tỳ kheo đó mà ký kết chỉ một cái chữ ký tỳ kheo rồi, thì vị tỳ kheo bảo tại sao tôi phải ký? Thì đây là bà của sư, là trong trường hợp này nếu mà ký như vậy thì bác sĩ sẽ tiêm cái thuốc để trợ tử và bà đó sẽ chết. Thì vị tỳ kheo đó mới nói rằng đấy là đại bất thiện nghiệp, mà vì không có ký kết bất kỳ gì, và thế là không có tiêm thuốc trợ tử cho bà cụ đó được. Thầy biết tất cả những pháp trợ tử không được. Nhưng mà chết êm ái, chết làm sao mà êm ái được, chết làm sao mà êm ái được, rất là vô lý. Nghe lộ trình tâm tử ở đây, có câu hỏi tiếp theo, thì cứ present đi. Trong trường hợp này, thì trẻ là ý môn ở trên ý vật, nghĩa là trong trường hợp này thực ra đấy, chúng ta có thể quay về cái bảng mà chúng ta đã bỏ qua, chúng ta đã nhảy bước qua. Thì bây giờ chúng ta có thể không có thời điểm thì buổi chiều này chúng ta có thể học. Bây giờ chúng ta không đủ thời gian thì chúng ta có thể quay về học buổi chiều này. Nghĩa là cái cho người chết trợ thở, giúp người ta thở oxy, rồi những cái máy móc để giữ cái mạng sống cho người ta. Thì một số khi bác sĩ mà giữ cái máy móc để cho cái người đó giữ cái mạng sống, bây giờ bỏ tất cả cái máy móc đó ra. Khi mà bỏ cái máy trợ giữ cái sự sống đó thì rất là đau đớn, và cũng họ cũng không nói được gì hết. Nhưng mà thì đó là như là bỏ cái máy ra là sao? Thì đó là giết, vẫn là giết. Pratipata, nếu mà bỏ những cái máy ra cũng là giết, cũng là sát sinh. Thế họ phải làm thế nào? Thì là bác sĩ. Chắc chắn là sát sinh, chắc chắn là sát sinh. Nếu một số người bệnh mà cha mẹ rất là bệnh rất là nặng và muốn tiêm cái thuốc cho từ đó thì có phải sát sinh hay không? Sát sinh. Còn nếu mà không có chữa bệnh thì không thành vấn đề. Nếu mà không chữa thì chúng ta không nói là sát sinh được. Không phải sát sinh. Nếu mà người ta không có chữa, không có tiêm những cái thuốc đó thì không thể nói là sát sinh được. Thì ví dụ nó có tốn rất là nhiều tiền mà vì nó chết cái tự nhiên. Còn nếu mà có chữa bệnh thì bác sĩ kiếm nhiều tiền hơn. Còn nếu không chữa bệnh thì mình cũng chết. Mà đi chữa thì bác sĩ có nhiều tiền hơn. Trong trường này chúng ta có thể nói là cái chữa cái bệnh mà đông y hay truyền thống nhỉ? Hay là cái tụng kinh, hay là tụng kinh như vậy. Thì để cho họ có một cái chết êm ái, cái chết an bình. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây nhé. Có một câu hỏi. Chú Tý cũng có cái cảnh đúng không? Người chết cũng có cái cảnh à? Thì chắc chắn. Có thứ hai trước khi mình chết. Mình thấy Đức Phật. Hay là Bậc Thánh. Thì mình sẽ đi đâu? Thì mình sẽ đi cảnh giới tốt đẹp. Và Prasanthi và Chuti Pabanga là cùng với cảnh. Cùng với cảnh. Thầy đã nói rất là nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ phước. Idame bhunyang asawakaya vang hôn tu. Idame bhunyang nibbana sa bachiyo hôn tu. Mama bhunya bhagam sabasatanam bachemi. Te sabbe me samang bhunya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.